Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, trao đổi. Tại đầu mùa xuân trong gió lạnh, viên thuật hạ táng, nhập thổ vi an, đưa tang rất ít người. Nếu như không tính toán Tôn Sách mang đến hơn 800 người cùng viên thuật bộ khúc, đưa tang chỉ có mấy chục người. Quả thực là quạnh quẽ chi cực. Thái Ung làm văn bia đại khái là duy nhất điểm sáng. Nhưng viết như thế nào bản này văn bia lại làm cho Thái Ung còn thừa không nhiều, tóc đen lại thiếu hơn phân nửa. Nói thật, viên thuật cả đời này thật không có gì có thể lấy ca ngợi. Cơ hồ sinh sinh bức tử Thái Ung. Tôn Sách hoài nghi tương lai Thái Ung tự do văn tập. Bản này văn bia đại khái là không chịu thu vào đi. Tang lễ trước đó, Tôn Kiên tự mình đuổi tới Nhữ Dương, đưa viên thuật sau cùng đoạn đường. Cũng không biết Tôn Kiên dùng biện pháp gì, hắn mang đến Chu Tuấn tế lễ. Thật sự là Chu Tuấn đưa, còn là hắn mượn cớ Chu Tuấn danh nghĩa. Cũng không có người đến hỏi. Xong xuôi tang lễ, đứng tại viên thuật ngôi mộ mới trước, Tôn Kiên thở dài một hơi não nề, mày rậm vặn thành vấn đề, nửa ngày không nói gì. Nhìn đến Tôn Kiên từ lần đầu tiên gặp mặt, Tôn Sách liền biết lão cha tâm tình không tốt. Nghe đến cái này thở dài một tiếng, hắn biết Tôn Kiên tâm tình đâu chỉ không tốt, thậm chí có thể nói là vô cùng hỏng bét. Có thể thấy được Trung Nguyên tình thế rất không lý tưởng. Hắn không hề nói gì, chỉ là đứng bình tĩnh tại Tôn Kiên bên người, chờ lấy hắn mở miệng. Bá phù, ngươi khả năng tạm thời không thể trở về Nam Dương đi. Vì cái gì? Cha con phân cư hai châu, chỉ trích quá nhiều, chỉ sợ không phải chỉ trích, là Chu Sa Kỵ ý kiến a. Tôn Kiên quay đầu nhìn một chút Tôn Sách, Chu Công hiện tại là thái úy. Tôn Kiên than một hơi, còn nói thêm, là triều đình chiếu thư. Tôn Sách trong lòng run lên. Trường An triều đình có chiếu thư đến Lạc Dương, bái Chu Tuấn vì thái úy. Tôn Kiên lại như cũ lo lắng. Hiển nhiên triều đình cũng không có nói tới cha con bọn họ. Nếu không Tôn Kiên sẽ không như thế tâm thần bất an. Nói một cách khác, cha con bọn họ hiện tại là chịu tội. Trường An truyền đến tin tức, Tư đồ Vương Doãn liên hợp trong triều người có địa vị. Tại nguyên đán đại hướng lúc phụng chiếu Chu sát Đổng Trác, đại loạn đã định, bái Chu Công vì thái úy, lấy hắn an ủi Định Quan Đông. Chu Công nói, người có thể toàn diệt Từ Vinh bộ đội sở thuộc Tây Lương binh, có công với triều đình, nhưng ta đã vì dự châu mục, người liền không thể tại Nam Dương. Nếu không tất nhiên làm cho người ta chỉ trích, khó kẻ dưới phục tùng. Sơn Đông Châu quận rất có thể dẫn ra này trường hợp, cự tuyệt triều đình chiếu thư. Tôn Sách khẽ cười một tiếng, chẳng lẽ Chu Công coi là ta từ bỏ Nam Dương, Viên Thiệu, Công Tôn Toàn bọn người liền có thể nghe theo triều đình chiếu thư? Tôn Kiên lần nữa thở dài, bá phù, ta biết một trận chiến này ngươi đánh cho rất vất vả, để ngươi từ bỏ Nam Dương không hợp lý, hẳn là ta từ bỏ Dự Châu mới đúng. Có thể là cứ như vậy, ngươi chỉ sợ thụ chỉ trích lớn hơn. Chu Công cũng là cân nhắc các phương lợi và hại mới có đề nghị như vậy. Nếu như ngươi, Tôn Sách giơ tay lên, à ông, ngươi nhạy cảm, ta không phải không nỡ Nam Dương, có công cần ngồi trấn Nam Dương. Cùng chính ta tại Nam Dương không có gì khác biệt, ta chẳng qua là cảm thấy Chu Công quá lạc quan chút. Tôn Kiên quay đầu nhìn Tôn Sách, bỗng nhiên cười, tiểu tử, vừa mới đánh mấy cái thắng trận, thì không biết trời cao đất rộng, lại dám vọng nghị Chu Công. Chu Công đối ngươi lại là đánh giá rất cao đây, ngươi nói tình huống, hắn đã sớm chuẩn bị. Để ngươi rời đi Nam Dương cũng chính là hắn mưu đồ bên trong một nước cờ. Tôn Sách thật bất ngờ, Chu Công đến tột cùng là có ý gì? Ngươi không phải rất có thể sao? Đoán xem nhìn, Tôn Sách giờ khóc giờ cười. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, tâm lý đại khái có chắc chắn. Đã Chu Tuấn không có mù quáng lạc quan, vậy hắn cần phải tại bố trí Sơn Đông chiến sự. Để Sơn Đông Châu quận một khi không nghe theo triều đình chiếu thư thì dùng vũ lực tiến hành chinh phạt. Sơn Đông lớn nhất lực ly tâm là Viên Thiệu, sau đó cũng là Công Tôn Toản, Đào Khiêm. Công Tôn Toản, Đào Khiêm đều cùng Viên Thiệu là địch, hẳn là sẽ không công khai phản đối triều đình chiếu thư. Ngược lại là có thể lợi dụng sức mạnh. Kể từ đó, Chu Tuấn tại Tây, Đào Khiêm tại Đông, Công Tôn Toản tại Bắc, Viên Thiệu ba mặt thụ địch, chỉ có phía Nam áp lực nhỏ bé, mà ở trong đó chính là chính mình cha con khống chế Dự Châu. Chu Công hy vọng chúng ta cha con theo Dự Châu xuất kích, vây kín Ký Châu, bức bách Viên Thiệu cúi đầu. Là ngươi, không phải ta. Tôn Kiên cười cười, ánh mắt bên trong tràn ngập vui mừng. Ta sẽ thống binh Tây Tiến, bức bách Ngưu phụ bộ đội Sở thuộc đầu hàng, cũng khống chế Hà Đông, yểm hộ Ti Đãi. Tiểu tử, Chu Công thiên hạ nổi danh, đứng hàng tam công, người tuổi còn nhỏ liền có thể tại hắn dưới trướng tác chiến, tiền đồ bất khả hạn lượng. Đây là Chu Công đối ngươi dìu dắt, cũng là đối ngươi chăm sóc dẫn công báo đáp, ngươi cũng không thể cô phụ. Trận chiến này về sau, 2000 thạch trong tầm tay có thể thực hiện, phong hầu cũng không phải là không được. Đến thời điểm ngươi cũng đừng oán ta cái này làm cha không công bằng. Đem cái này ô trình hầu tước vị cho đệ đệ ngươi. Tôn Sách cười, a ông, ngươi đã sớm biết ta sẽ không cự tuyệt a. Tuy nói ngươi mấy tháng này biến hóa không nhỏ, nhưng ngươi chung quy là ta nhi tử. Ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Ta vẫn là có thể đoán được. A ông, đã ngươi nói như vậy, ta chính là có ý kiến cũng chỉ có thể giữ lại. Bất quá, có thể giữ vững Nam Dương, Công Cẩn có công lớn. Nếu như nhất định muốn ta từ bỏ Nam Dương, cũng chỉ có thể lưu cho Công Cẩn. Đổi người khác đến, ta có thể không đáp ứng. Tôn Kiên không có trả lời ngay. Hiển nhiên đối điểm này cũng không có nắm chắc. Hắn chắp tay sau lưng, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Tôn Sách theo thật sát, truy vấn, Chu Công nhưng có cụ thể phương án. A ông tự mình đuổi tới Nhữ Dương đến, là ta muốn đi Lạc Dương đi hắn. Tôn Kiên trầm ngâm thật lâu, từ bên hông kéo xuống Dự Châu mục ấn thủ, nhìn một chút, nhét vào Tôn Sách trong tay. Chu Công xác thực có ý đó, nhưng là ta cảm thấy không ổn. Viên Thiệu đầu tiên là không thừa nhận thiên tử là tiên đế huyết mạch, về sau lại muốn được phế lập sự tình. Ta nhìn hắn rất không có khả năng tiếp nhận triều đình chiếu thư. Một trận chiến này không thể tránh được. Dự Châu chịu trọng yếu sứ mệnh, lại là ngươi lập đại công cơ hội, cần phải chuẩn bị sớm, miễn cho trở tay không kịp. Cho nên, ta cùng Chu Công thương nghị, để ngươi thay được Dự Châu mục, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Tôn Sách cúi đầu xuống, nhìn trong tay ấn thụ, rất có chút xem thường. Chu Công đồng ý, hắn không có đồng ý, cũng không có phản đối. Tôn Kiên đang cười, lại cười đến rất đắng chát, hắn có thể là lo lắng triều đình không thừa nhận ta cái này Dự Châu mục, cho nên không tiện tỏ thái độ, chỉ có thể ngầm đồng ý. Bá phù, ta cái này Dự Châu mục thực hữu danh vô thực, chỉ sợ không thể giúp Chu Công gấp cái gì. Từ ngươi tới làm Dự Châu mục so ta càng thích hợp. Chu Công đối ngươi hy vọng rất cao, ngươi 10 triệu phải cố gắng. Tôn Sách lông mày trao lên, muốn nói lại thôi. Hắn thấy Chu Tuấn là đã muốn chính mình cha con vì hắn bán mạng, lại không nghĩ nhận có thể chính mình cha con đối Dự Châu khống chế, cho nên mới giả câm vờ điếc. Vạn nhất trận chiến đánh cho thuận lợi, Viên Thiệu quỳ, triều đình muốn thu hồi Dự Châu, hắn cũng không có gì gánh nặng trong lòng. Bất quá, Viên Thiệu có dễ dàng như vậy quỳ sao? Khác không nói, Chu Tuấn cái này xem ra rất đẹp, kế hoạch có thể hay không có chiếm được Vương Doãn đồng ý còn phải hai chuyện đây, mặc kệ cái này Dự Châu mục ấn thụ là làm sao đến. Ta trước chiếm cái này Dự Châu, vơ vét điểm lợi ích thực tế lại nói. Được, a, ta trước đón lấy, chuẩn bị lên lại nói. Tôn Sách đem ấn thụ nhét vào trong ngực, lộ ra thiên chân vô tà nụ cười. Đã a ông muốn đi Hà Đông, ta có một cái ý nghĩ, mời a ông cân nhắc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN